Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2156, tình thương của cha như núi. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cầu hôn, Đỗ Tịch bản thân là đáp ứng, nhưng nàng cũng không thể tự kiềm chế hoàn toàn làm chủ, liền nói cho chúng ta biết, muốn về Thần Mộng Phái, cùng hắn phụ thân còn có Gia Gia nói một chút. Hôn nhân việc lớn, không thể trò đùa, chúng ta cũng không thể ép ở lại người ta, tự nhiên phải đáp ứng. Nhưng mà ai biết, chuyến đi này, liền cũng không trở về nữa, ngẩng đầu nhìn Tô Hàn, thấy Tô Hàn nhắm mắt không nói, Tô Vân Minh lại nói. Tuy nói Đỗ Tịch chưa có trở về, nhưng một tháng trước, Thần Mộng Phái lại truyền tới tin tức này, chỉ có một câu. Lời gì? Tô Hàn hỏi. Đỗ Tịch đã cùng Tiên Hoàng Các thông gia, không cho phép bất luận cái gì nam nhân tiếp xúc, bằng không mà nói, giết không tha. Tô Vân Minh trầm giọng nói. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn một mực đóng chặt đôi mắt, đột nhiên mở ra. Thần Mộng Phái ý tứ, là liền Đỗ Tịch Gia Gia, đều không thể cùng với nàng tiếp xúc. Tô Hàn hừ lạnh nói, Tô Vân Minh đám người yên lặng, bọn hắn biết, Tô Hàn trong lòng, đã có lửa giận bốc lên. Tô Thanh lẳng lặng đứng ở đằng xa, ánh mắt đờ đẫn, mất đi suy nghĩ. Hắn thích Đỗ Tịch, thật ưa thích, hắn cũng rất yêu Đỗ Tịch, theo xuất sinh đến bây giờ. Bởi vì cường hãn tư chất, gương mặt tuấn mỹ, cùng với không tính quá kém Phượng Hoàng Tông bối cảnh, không biết có bao nhiêu nữ hài tử đã từng theo đuổi Tô Thanh. Nhưng bất kỳ nữ tử đều không thể nhường Tô Thanh động thủ, bị hắn từng cái cự tuyệt. Cho đến gặp được Đỗ Tịch một khắc này, Tô Thanh kinh động như gặp thiên nhân, cái kia giống như là mãi mãi cũng vô phương bị đả động tâm, cũng rốt cục vào thời khắc ấy, triệt để hòa tan. Hai người cùng đi tới. Nguyên lai tưởng rằng, này lại là cực sự mỹ mãn một trận hôn sự, có thể Đỗ Tịch thân phận, lại thành vì giữa bọn hắn, trở ngại lớn nhất. Liền liền phàm nhân ở giữa, đều chú trọng cái môn đăng hộ đối, chớ nói chi là tu sĩ thế lực. Phượng Hoàng Tông, tại phương viên gần vạn tinh số bên trong, đích thật là số một, lại dù cho phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, tất cả đỉnh tiêm cấp nhập lưu tông môn, Phượng Hoàng Tông cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh phong. Có thể so sánh với Thần Mộng Phái, như trước vẫn là quá yếu, đó là toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, ngoại trừ Tam Giáo, cùng với Tứ Đại Đạo Viện này loại thần thánh thế lực bên ngoài, mạnh nhất 9 cái tông môn một trong. Trong đó có thiên đế cảnh cường giả tồn tại, chính là Tô Hàn có khả năng miểu sát đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng độc đan, đều không thể chống lại. Thần Mộng Phái truyền về câu nói kia, cực kỳ đơn giản. Lại là tràn đầy uy hiếp ý vị, cũng là theo mặt bên, nói cho Tô Thanh. Muốn cưới Đỗ Tịch, ngươi, không xứng, như Phượng Hoàng Tông, cũng là 9 phái một trong, Thần Mộng Phái còn dám nói thế với sao? Không dám, cũng sẽ không, bọn hắn liền xem như cự tuyệt, cũng sẽ khách khí, mà không phải hiện tại như vậy uy hiếp. Thần Mộng Phái người, thậm chí đều không có tới một cái, vẻn vẹn tìm một cái hạ đẳng tinh vực phụ thuộc tông môn ở trong. Nhất đệ tử bình thường, cho Phượng Hoàng Tông, đưa tới này một phần tin tức. Theo trên căn bản, bọn hắn liền không có coi trọng Phượng Hoàng Tông. Tin tức này truyền đến, tựa như sấm sét giữa trời quang, nhường Tô Thanh, giống như là mất đi linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là hôm nay Tô Hàn trở về, hắn mới nhiều ít đánh lên một điểm tinh thần. Lúc khác, hắn đều là giấu ở thánh tử tu di giới bên trong, cũng không tu luyện. Liền như vậy cả ngày ngẩn người. Tại hắn nghĩ đến, hắn thấy, chỉ có phụ thân, chỉ có cái này chính mình vẫn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo nam nhân, mới có thể cho mình một tia hy vọng. Nhưng bây giờ, xem Tô Hàn vẻ mặt, có vẻ như cũng không thế nào đồng ý vụ hôn nhân này. Đúng vậy a, giữa hai bên, chung quy là khoảng cách quá lớn, nhưng phàm là có tự biết rõ người, liền sẽ không, cũng không dám lại đi chờ đợi. Đỗ Tịch có hay không cho ngươi thêm hồi âm? Tô Hàn nhìn về phía Tô Thanh. Không có, Tô Thanh lắc đầu, lại nói. Phụ thân, nàng mặc dù không có cho ta hồi âm, nhưng ta biết, nàng nhất định đang chờ ta đi Thần Mộng Phái. Ta tin tưởng nàng đối tình cảm của ta cũng tin tưởng, nàng tuyệt đối không phải loại kia quan tâm môn đăng hộ đối nữ nhân. Gặp hắn như vậy vẻ mặt, Tiêu Vũ Tuệ đám người, đều là nhịn không được thở dài tiếng. Đỗ Tịch ý nghĩ là như thế nào, các nàng hoàn toàn chính xác không biết, nhưng ít ra, thật thần mộng phái, đã biểu đạt ý nghĩ của bọn hắn. Mà tại đây loại thế lực lớn bên trong, Đỗ Tịch một người, căn bản là lật không nổi cái gì sóng lớn, hôn nhân đại sự của nàng, chỉ sợ cũng thật không phải do nàng tự mình làm chủ. Ta biết rồi, trầm ngâm nửa ngày, Tô Hàn đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Phụ thân, vào thời khắc này, Tô Thanh bỗng nhiên nói, phụ thân, ta yêu Đỗ Tịch, ta muốn đi cùng với nàng, bây giờ có thể giúp ta, chỉ có ngài a. Tô Hàn bước chân dừng lại. Phụ thân, ngài liền giúp Thanh Nhi lần này, Thanh Nhi van cầu ngài băng Thanh Nhi, đi thần mộng phái một chuyến, cùng Đỗ Tịch cầu hôn. Tô Thanh mở miệng lần nữa, thanh âm có chút kiệt tê nội tình bên trong. Thanh Nhi, Tiêu Vũ Tuệ bắt lấy Tô Thanh tay, đôi mắt cũng là có chút đỏ lên. Nàng có thể hiểu được Tô Thanh tâm tình, nhưng cũng biết Tô Hàn chỗ khó. Cầu hôn, có dễ dàng như vậy sao? Như đối phương cũng là cùng Phượng Hoàng Tông một cái cấp độ thế lực, cái kia không cần hắn nói, Tô Hàn cũng sẽ đi. Có thể đó là thần mộng phái, chín phái một trong thần mộng phái A, trong đó thiên đế cảnh cường giả tọa chấn, đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng tồn tại, như hợp thể cảnh, thần hải cảnh loại tu vi này cường giả, càng là như cá giết sang sông, đếm mãi không hết. Bọn hắn đã truyền đến tin tức, Tô Hàn giờ phút này lại mặt dạn mày dày đi cầu hôn. Kết quả kia không cần nói cũng biết, có 80% trở lên khả năng, hội vấp phải trắc trở. Đến lúc đó, gặp một trầu khuất nhục vẫn là tốt, như chọc giận thần mộng phái cường giả, càng là có khả năng, trực tiếp ra tay, đem Tô Hàn cho đánh giết. Có thể nói, như Tô Hàn đáp ứng Tô Thanh, cái kia chính là tại lấy mạng, đi cùng thần mộng phái cầu hôn. Cũng chính bởi vì lý giải, cho nên, Tiêu Vũ Tuệ bọn người mới không cùng Tô Hàn lên tiếng như vậy. Tô Thanh kỳ thật cũng đều biết những chuyện này, nhưng hắn thật chính là nhịn không được. Hắn không muốn nhìn xem Đỗ Tịch thật gả cho tiên hoàng các người, đây là hắn đời này cho đến hiện tại, duy nhất yêu một nữ nhân, hắn không nghĩ từ bỏ. Xa xa xa, tiếng bước chân truyền đến, Tô Hàn thân ảnh, dần dần biến mất tại phòng khách bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn một màn này, Tô Thanh hai con ngươi đỏ lên, có nước mắt phun trào mà ra. Cái kia như Tô Hàn thân ảnh gầy yếu, dường như không có một tia lực lượng, sụi lơ trên mặt đất. Ai, Tô Vân Minh thở dài bên trong, đứng dậy, nói. Thanh Nhi, ngươi cũng phải hiểu phụ thân của ngươi, cái kia. Cái kia dù sao cũng là thần mộng phái A, ta biết, ta biết. Tô Thanh vẻ mặt ngốc trệ, chất phác tự nói. Ta đáp ứng ngươi, vào thời khắc này, bình thản thanh âm, bỗng nhiên theo phòng khách bên ngoài truyền đến. Ta sẽ giúp ngươi. Đi cùng thần mộng phái cầu hôn. Ngươi là ta Tô Hàn nhi tử, vì ngươi, ta có khả năng thông suốt ra bất cứ chuyện gì, trả giá tất cả đại giới. Nhưng giờ phút này, còn không phải lúc, đợi diệt Tiên Dương Tông về sau, vi phụ liền xuất phát, vô luận kết quả như thế nào, ít nhất, cũng xem như giúp ngươi cố gắng qua. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.